chân ái. Nếu như cuộc đời này giống như một bức họa, em mong rằng em có thể xóa bóng hình anh. Nói em nghe đi, đến lúc kết thúc thật xa, cứ trăm năm mà sẽ ở bên nhau đến khi già nua. Cả sao anh bội và quay đi chẳng đoái hoài, bỏ rơi em ở trong giấc mơ quá tàn nhẫn. Thank you.

lòng anh mong rằng em không quên. Ở nơi vắng xa em anh vẫn chờ. Trôi đi vào quên lãng, kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ.

Feel good cùng nhau, bao lại đau đớn phía sau.